Chương 378, không muốn cùng không muốn. Vậy bản vương liền là muốn vượt quá đâu? Triệu Thần quét mắt Thượng Sam Vô Song thân thể mềm mại, tà ác nói. Vô Song phụng bồi tới cùng Thượng Sam Vô Song lạnh như băng nói. Triệu Thần nhìn lạnh như băng Thượng Sam Vô Song, không biết rõ làm sao hồi sự, liền muốn đùa giỡn một chút. Thân thể hơi xể gần Thượng Sam Vô Song. Hư Thượng Sam Vô Song trực tiếp cầm đao của mình. Ngạch Triệu Thần nhìn vẻ mặt thành thật Thượng Sam Vô Song, khoát tay háo nói, được rồi, không có ý nghĩa, tìm ngươi muốn một người. Thiên Thế Anh Đảo biết cái này, nhân loại sao? Thiên Thế Anh Đảo một cái từ kinh ngạc la lị sạch âm vang lên. Một người mặc đầu bếp nữ quần áo tiểu la lị xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Tuy là còn buồn ngủ bộ dạng, thế nhưng trong tay còn cầm vài cái hoa anh đào bánh bao ở đại gặm đặc biệt gặm. Triệu Thần nhìn đầu bếp nữ la lị y phục không đáng tin dáng vẻ, không khỏi lật một cái liếc mắt, rốt cục biết vì sao Lạc Anh Quỷ Quốc sẽ biến thành hiện tại ở nơi này hỗn loạn bộ dáng. Thiên Hoàng bệ hạ, ầm ĩ đến ngươi. Càng phía sau Chi Long Thượng Sam Vô Song Long Liếu Long phía sau tóc đen, đứng ở tiểu nương bên cạnh. A, nhiều người như vậy à? Tiểu nương khuôn mặt trên viết hiếu kỳ. Tổ cựu gạ họa ra cái kia lão thất phu muốn mưu quyền, bước tiếp theo, làm cho Khiêm Thư lĩnh quân tiêu diệt hắn sao? Tất cả nghe theo Thiên Hoàng bệ hạ an bài. Thiếu nữ cung kính con người. Triệu Thần nhìn vẻ mặt lạnh như băng thiếu nữ không nhìn bộ dáng của mình, không khỏi sờ sờ cái mũi của mình. Không phải là đùa giỡn ngươi một chút không còn như cái dạng này sao? Quên đi á, hắn muốn cái này Mạc phủ liền cho hắn đi. Tiểu nương thỏa mãn cắn cửa bánh bao. Thượng Sam Vô Song hỏi, cứ như vậy sao? Dường như có một nhị giả xem gặp người ta bộ dạng, ngược lại đấu tinh đều muốn kết thúc, chúng ta cũng nên đi đây. Tiểu nương liếm liếm dầu mỡ môi, Vô Song, ngươi muốn ăn đi. Nàng đưa lên một cái túi tử. Từ bỏ. Thượng Sam Vô Song nói. Thế nhưng, Triệu Thần lại xuất hiện ở tiểu nương trước mặt nói, thấy dáng vẻ của ngươi các ngươi cần phải đi có ý tứ. Tiểu nương đáp phi sở vẫn đem túi trong tay tử đưa cho Triệu Thần nói, sát nhân cuồng, ngươi ăn ngạch. Triệu Thần vẫn còn ở quấn quýt sát nhân cuồng sự xưng hô này thời điểm. Cũng là chứng kiến lúc đầu cự tuyệt Thượng Sam Vô Song không khách khí cầm lấy tiểu nương đưa cho Triệu Thần bánh bao, tiểu cắn một khẩu, ta bỗng nhiên đói bụng. Nhất thời, Triệu Thần càng thêm không nói, hung hăng quát Thượng Sam Vô Song liếc mắt. Làm cho Thượng Sam Vô Song ngạo kiều ngẩng lên chính mình đầu nhỏ. Sau đó, Thượng Sam Vô Song cả kinh, mình tại sao trở nên cũng cùng cái này đang đổ tử vậy? Tiểu nương bánh bao nhưng là vô địch thiên hạ yêu. Tiểu nương xấu hổ nói, để cho hai người ám chiến tạm thời có một kết thúc. Võ tiểu nương, Thượng Sam Vô Song, các ngươi cư nhiên ở chỗ này giới xuất hiện, bổn tọa muốn biết các ngươi cũng đang đánh đấu tinh chủ ý sao? Lạnh lùng trang nghiêm thanh âm truyền vào đại điện. Tiên ba mênh mông vậy khí thế đồng thời tràn vào, cường đại uy nghiêm đem đại điện không gian cùng thời gian đều ngưng kết ở vốn đang là nhà bên cô em chiều cái trong nháy mắt hóa thành nữ vũ thần, kim bào hoàng giáp bước đi ở tại hai nàng trước mặt, mặt không thay đổi trên cao nhìn xuống. Thiên Phật tinh chiều cái, chúng ta nếu thật muốn xuất thủ đã sớm động thủ, hà tất các loại chờ cho tới hôm nay. Thượng Sam Vô Song bả vai run lên, vô hình dáng vẻ bệ vệ hóa giải động lại bầu không khí. Chiều cái khí thế liễm khởi, nghiêm túc ma hò ý, các ngươi làm sao tự ý ly khai tinh giới? Nhân gia hiếu kỳ chính là muốn đến xem tương lai muội muội vì không có gì cả thất tinh tụ nghĩa đây, tiểu nương biết nàng rất mạnh đây. Tiểu nương ngòn ngọt cười, tự tay lại đưa một cái bánh bao cho chiều cái. Các ngươi tốt nhất không nên hướng bọn họ tiết lộ đấu tinh sự tình. Chiều cái nghiêm túc nói, Thượng Sam khiêm tín bất tiết nhất cố. Còn nữa, các ngươi không trả lời ta. Vì sao có thể ly khai tinh giới vấn đề này à, người nào đó nhất định cũng phải hỏi, thế nhưng không biết vì sao, ta chính là không muốn nói cho hắn biết. Thượng Sam Vô Song biểu tình tùy ý, thế nhưng ánh mắt lại là gắt gao nhìn thẳng Triệu Thần, rất ý tứ minh xác, ta chính là không nói cho ngươi. Tiểu nương gặm bánh bao, nhìn Triệu Thần, như nước trong veo đại con mắt chớp lại chát. Cuối cùng, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta biết rồi, nhất định là Vô Song thích anh Vũ Vương xích nhất thời. Các loại phản ứng, bị cái này manh ngây ngô tiểu mội giấy kích thích ra. Triệu Thần hung tợn nhìn đầu bếp nữ la lị một cái nói, cẩn thận bản vương giống như ăn bánh bao giống nhau, đem ngươi ăn á lọ lại cổn muốn ăn thịt. Người đầu bếp nữ la lị kêu to, bính bính khiêu khiêu ly khai, đồng thời, non nớt ngôn ngữ truyền đến. Hoàng cung hậu môn coi ôn tuyển, có người nói hiệu quả không sai đây. Triệu Thần con mắt nhất hiện ra. Đã sớm nghe nói Lạc Anh Quỷ Quốc ôn tuyển. Cái này một lúc sau, hậu môn ôn tuyển, ấm vũ khí từ ôn tuyển trong ao phiêu đãng xuất hiện, mơ hồ toàn bộ ôn tuyển trì. Thoải mái à, chính là dường như kém một chút cái gì Triệu Thần nằm trong suối nước nóng lười biếng nói. Phu quân là muốn như vậy sao? Nhẹ bể nhu và thanh âm xuyên thấu sương mù dày đặc, yểu điệu xinh đẹp đi vào Triệu Thần ánh mắt. Võ Tư U nhất bộ màu trắng khăn tắm bao lấy là lướt tư thái, một đôi ngọc nhuận nón nà thon dài đùi đẹp từng bước liên hoa, cái châm cài đầu đã kinh dài dưới, làm cho nguyên bản là xinh đẹp tóc dài so với nước chảy còn muốn trơn chuột. Tư U, ngươi lẽ nào muốn tắm tiểu huyền ương hoặc là bản vương yêu làm sự tình sao? Trước mắt Võ Tư U gợi cảm tuột cùng, non mềm da thịt vô cùng mịn màng, ở ôn tuyển ẩm ướt sương mù nóng trong tăng thêm một tia quyến rũ, Võ Tư U gương mặt nhỏ bé hơn. Thu thủy đảo mắt song đồng có vẻ lạnh nhạt lại giấu giếm một ngượng ngùng. Phu quân không muốn sao? Võ Tư Ú làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Triệu Thần cười nói. Võ Tư Ú dùng trước chân nhỏ thử dưới ôn tuyển thủy, sau đó mới thận trọng đi vào trong ôn tuyển, nhìn Triệu Thần bá đạo con mắt, mí môi, đem khăn tắm cởi ra lộ ra tuyệt đẹp thân thể. Qua đây, Triệu Thần giang hai tay ra ôm. Võ Tư Ú chuyển qua ánh mắt, không để ý tới hắn. Thế nhưng Võ Tư Ú cũng là quên mất bốn phía còn rất nhiều Triệu Thần đồng đảng. Đây Triệu Thần báo cho biết một cái Võ Tư Ú một bên lô tiêu. Vì vậy a Võ Tư Ú chỉ cảm giác mình bị một đôi tố thủ đẩy về phía Triệu Thần, còn chưa kịp nói cái gì, liền cảm thấy người thứ hai tay, sau đó người thứ ba, người thứ tư lại sau đó hát hát Tư Ú. Ngươi làm sao chạy trốn bản vương ma trưởng đâu? Võ Tư Ú nhìn Triệu Thần, nhếch miệng lên một tiếu dung. Tiếu dung mang theo một tia quyến rũ. Nhất thời chọc cho Triệu Thần thèm ăn nhỏ dãi, nâng lên Võ Tư Ú mặt cười ở nàng trên môi chính là nhẹ hôn xuống cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 162.